Chương 141, năng lực của ngươi ta nhất thanh nhị sở 5 năm. Cổ nộ hạ doanh địa. Ngươi lại muốn đi làm vài việc sao? Họ rổ xì mà dư nhìn xem đi về phía doanh trướng bên ngoài đàn rổ mở miệng nói. Đàn rổ ánh mắt lạnh nhạt gật đầu, nói, ta dự định đi một chuyến phong quốc biên cảnh, nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội xử lý xa nhẫn một nhóm kia nhị giả nhằm nhẫn hiện tại nên không dám tùy tiện phát động chính diện đại quy mô tiến công. Lời tuy nói như vậy, nhưng đối phương có hành động lời nói cũng sẽ có chút nguy hiểm, không biết kỳ giọt bây giờ ở nơi nào, hắn đã biến mất mấy tháng. Họ rổ xì mà dư lộ ra vẻ trầm tư. Đàn rổ dừng bước, nói, kỳ giọt hẳn là còn ở vũ quốc cảnh nội, có lẽ còn tại truy sát những cái kia giải rác ở các nơi vũ nhẫn, gần nhất vũ quốc bên trong một mực ở vào trong hỗn loạn nói đến kỳ giọt dưới đất chợ đen tiền treo thưởng, nghe nói đã đến hơn 30 triệu lượng. Bây giờ là cổ nổ hạ 45 năm, thời kỳ này hơn 30 triệu lượng giá trị, ước chừng là 20 năm sau gấp 10 lần, tương đương với 20 năm sau 300 triệu lượng, đã là một khoản tiền lớn. Họ rồ xì mà buông tay cười một tiếng, nói, hơn 30 triệu lượng à, thật giống như ta đầu cũng chỉ giá trị hơn 10 triệu lượng đi, bất quá tiếc là không ai có thể lấy đi số tiền này, chỉ sợ cũng không người nào dám xuống tay với kỳ giọt đi, ha ha. Không. Đàn rồ lắc đầu, nói, chớ xem thường sinh động tại hắc ám thế giới nị dạ, người của ta thường xuyên tại hắc ám thế giới hoạt động, hiểu rõ một chút thế giới ngầm tình báo nghe nói sinh động trong bóng đêm nị dạ bên trong, còn có đã từng cùng đệ nhất hổ ca đại nhân giao thủ qua nị dạ họ rổ xì mà dư hơi biến sắc mặt, nói, cùng đệ nhất hổ ca đại nhân giao thủ qua nị dạ sao lại còn có thể sống đến hiện tại mấy chục năm sau nị dạ có lẽ không biết đệ nhất hổ ca cường đại cỡ nào. Nhưng hắn là sống đang cùng đệ nhất hồ cả cơ hồ gần thời đại, khi còn bé đã từng gặp qua hoặc là đệ nhất hồ cả, nghe nói qua vô số liên quan tới đệ nhất hồ cả truyền thuyết, hắn biết rõ đệ nhất hồ cả cường đại, kia là cơ hồ bằng sức một người, có thế nghiền ép hết thể nhị dạ tồn tại cho dù là xã La Mã Nờ Hàng Rồ, cu nờ dê vẹn vẹn bị mang theo bán thần tên gọi, mà dạng này liền đã làm cho từng cái đại quốc cũng vì đó kiên kỵ. Nhưng đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hí dạ mạ, là bị toàn bộ giới nỉ dạ tôn làm giới nỉ dạ chi thần nỉ dạ bằng vào một độn nhận thuật kết thúc chiến quốc thời đại, kết thúc chiến loạn, thậm chí hắn chỗ sống sót niên đại, các đại quốc ở giữa đều cơ hồ không có bao nhiêu chiến tranh phát sinh bị như vậy nỉ dạ để mắt tới lời nói, cho dù là hắn cũng đồng dạng rất nguy hiểm. Họ rồ xì mà ránh mắt ngưng trọng mở miệng. Đàn rồ tiếp tục đi về phía doanh trướng bên ngoài, chậm rãi mở miệng nói, người của chúng ta cũng không tìm tới kỳ dò gì. Những đất kia thế giới bên dưới nỉ dạ cũng càng khó tìm đến hắn, nếu như ta người gặp được kỳ do dư lời nói, sẽ mau chóng để hắn trở lại. Đàn rổ vẫn là không muốn nhìn thấy cái này thời kỳ kỳ do dư bởi vì ngoại ý muốn ra sự tình, bởi vì kỳ do dư lực lượng hắn thấy là đánh đổ những thôn khác mấu chốt vũ khí. Một cái làng mưa còn chưa đủ. Nếu như có thể cùng một cái đại nhận thôn đồng quy vu tận, vậy liền tận đến hắn chỗ, bất quá loại chuyện này cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Dù sao làng mưa cùng ngũ đại thôn nhị dạ ở giữa chênh lệch quá lớn, mặc dù xạ là mãn đờ hẳn rổ cá nhân thực lực rất mạnh, nhưng vũ nhận thực lực tổng hợp xa xa không kịp đại nhận thôn. Có thế bằng vào sức lực của một người, áp đảo giới nhị dạ cái khác đại nhận thôn, từ cổ nổ hạ thành lập đến nay vẹn vẹn chỉ có hai nhận giả, một cái là ủ chỉ hạ mạ đà dạ, một cái thì là đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ giả mà đàn rổ là tận mắt chứng kiến qua đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ giả mà cường đại. Kỳ do mặc dù cũng rất mạnh, nhưng khoảng cách hai người này còn kém quá xa. Làng mưa nơi nào đó trong chấn nhỏ. Năm loại hỗn hợp nhẫn thuật trong nháy mắt, đem kỳ do vị trí bao phủ hoàn toàn. Có thế cảm giác được phụ cận trả cờ giả chỉ có kỳ do bản thể một cái, không có cái khác phân thân loại hình đồ vật. Cả cụ rủ xác định công kích của mình đã trong số mệnh. Đối với vị này bị treo thưởng hơn 30 triệu lượng tia chớp bạc, hắn cũng không có bất luận cái gì coi thường ý đồ của đối phương. Dù sao đối phương chiến tích là chém giết đệ tam giới cả cùng với được xưng giới nỉ dạ bán thần xạ là mạn đờ hạn rổ tồn tại. Cho nên vừa tới, hắn liền trực tiếp sử dụng công kích mạnh nhất thủ đoạn, phải một kích đem kỳ do doanh sát, ít nhất cũng phải đánh thành trọng thương. Như vậy liền có thể bảo đảm cờ âm tới lần này tiền thưởng. Đương nhiên, không coi nhẹ cũng liền vẹn vẹn chỉ là không coi nhẹ mà thôi. Xem như đã từng cùng sẻn dù hạt hí ra mà giao thủ qua, lại sống tiếp được nghĩ ra, cho dù là xạ lạ mãn đờ hẳn rổ nhân vật như vậy cũng không đủ để hắn e ngại, chỉ là đối phương tiền treo thưởng rất thấp, không có người nào nguyện ý hao phí ra tỷ hệ nở rất lớn mua xạ là mãn đờ hẳn dồ mệnh, cho nên hắn đối hẳn dồ cũng không cảm thấy hứng thú. Ngược lại là ký giọt, tại chém giết đệ tam giới cả về sau, tiền treo thưởng liền bắt đầu một đường lên nhanh, nhất là tại giết hẳn dồ về sau, càng là đột phá 30 triệu lượng trình độ. Đây là một số tiền lớn. Giữa sân, bị 5 loại nhẫn thuật trong số mệnh khu vực, bùi bằng 4 phía bao phủ. Mà đang ở cả cụ rủ chuẩn bị xác nhận kỳ do sinh tử thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên từ bao phủ bụi bằng bên trong truyền đến, tiếp lấy liền thấy kỳ do thân ảnh từng bước một từ đó đi ra. Nguyên lai là ngươi A, nói như vậy đầu của ta đã rất đáng tiền sao? Vốn cho rằng là đạn rổ có thể muốn xuống tay với hắn, không nghĩ tới nhưng là cả cụ rủ. Cả cụ rủ bây giờ còn chưa có thừa vào ạ cắt xú kỳ, xuống tay với hắn khả năng hẳn là cũng chỉ có treo thưởng. Nhìn xem đi tới kỳ do cả cụ rủ ánh mắt khẽ biến, bởi vì hắn nhìn thấy, ký do trừ quần áo trên người vỡ tan bên ngoài, toàn thân cao thấp vỡ ơ y mà không có nửa điểm vết thương, nhận thuật của ta hoàn toàn vô hiệu. Hắn lộ ra một tia chấn kinh. Hắn rất xác định nhận thuật của mình tất nhiên đã trúng mục tiêu, hơn nữa hắn thả ra là 5 loại nhận thuật hỗn hợp, coi như am hiểu ứng đối trong đó một loại, cũng không khả năng đồng thời ứng đối 5 loại. Vừa rồi cảm giác đến xem, công kích của ta hẳn là đích xác trong số mệnh, y phục trên người hắn vỡ tan cù nở dê nghiệm chứng một điểm này, nhưng không có thụ thương. Nói như vậy là giống như ta có năng lực đặc thù nhị dạ sao? Cả cụ dù rất nhanh có phán đoán. Hắn có được 5 viên trái tim, trừ phi toàn bộ bị phá hư, bằng không mà nói sẽ không tử vong. Kỳ giọt có lẽ cù nở dê có được sấp xỉ thuật, có thể chuyển di tổn thương, không phải đơn giản liền có thể giết chết. Mà đang ở cả cụ dù phán đoán kỳ giọt năng lực thời điểm, Kỳ do lại bước một bước về phía trước, ngân sắc quang mang sáng lên, nương theo lấy một cỗ mãnh liệt trả cờ dạ bạo phát đi ra. Ông trần chùi chân một bước đa tờ ơ trên mặt đất, để mặt đất trực tiếp lo mở xuống dưới. Tại ta lúc ăn cơm qua tới quấy rầy, còn làm hư y phục của ta. Kỳ do lạnh lùng nhìn về phía cả cụ rủ, ngay sau đó thân ảnh trong chốc lát biến mất. Hả? Cả cụ rủ sắc mặt đột nhiên nhất biến. Hắn đạt được trong tình báo có kỳ do tốc độ rất nhanh tin tức. Nhưng hắn không nghĩ tới sẽ nhanh đến loại trình độ này, ánh mắt hoàn toàn theo không kịp. Bất quá hắn cũng không phải là 10 phần bối rối, bởi vì hắn bản thể vô luận chịu đến cái gì công kích cũng sẽ không chết trốn. Chỉ cần kỳ do dám qua tới gần người công kích hắn, hắn ngay lập tức sẽ dùng địa ván ngu đem kỳ do trói buộc chặt, sau đó để cho mình trái tim phân thân đối với bản thể vị trí cùng nhau công kích. Trái tim không bị phá hư bản thể của hắn sẽ không phải chết. Ký do dự tựa hồ cũng có sấp xỉ quỷ dị năng lực, nhưng một lần giết không chết, nhiều hoành kích mấy lần, không có khả năng tất cả cũng không có hiệu quả. Nhưng những ý niệm này mới khó khăn lắm hiện lên, cả cụ rủ sắc mặt liền đột nhiên kỳ biến. Bởi vì một màn kêu màu bạc lấp lóe, cũng không có công kích bản thể của hắn, mà là trong nháy mắt lấp lóe đến hắn một khỏa trái tim phân thân vị trí, ngân quang hiện lên về sau, cái kia trái tim phân thân liền trực tiếp nổ tung. Ở trong ánh chớp hóa thành vô số mảnh vỡ sụp đổ. Mà ngay sau đó, một màn kia ngân quang lại xuất hiện tại hắn kế tiếp trái tim phân thân bên cạnh. Đáng chết gia hỏa này, cả cụ rủ sắc mặt trong nháy mắt khó coi vô cùng. Kỳ giọt vợ ơ y ma không công kích bản thể của hắn, mà là vừa tới liền trực tiếp đi công kích trái tim của hắn. Chẳng lẽ nhận thuật của hắn đã bị đối phương đang nhìn phá sao? Nhưng là cái này sao có thể? Ầm ầm ầm, kỳ giọt không có chút nào dừng lại. Thân ảnh liên tục hiện lên, cả cụ rủ trái tim phân thân căn bản trốn không thoát công kích của hắn, một cái tiếp một cái như là dưa hấu giống nhau bạo chết. Dừng tay nhìn xem một màn này, cả cụ rủ cuối cùng lộ ra một tia kinh hoàng, nhưng kỳ do động tác lại không chút nào đình chỉ, năm ngón tay khép lại vùng ra, đâm nát hắn một viên cuối cùng trái tim. Cả cụ rủ bản thể trong nháy mắt cứng ngắc ngay tại chỗ. Hắn vươn tay chụp vào kỳ do phương hướng, ý đồ làm chút gì. Nhưng lại cảm giác được lực lượng trong cơ thể đang bay nhanh suy yếu, cuối cùng phù phù một tiếng, ngã trên mặt đất. Lặng yên không một tiếng động. Kỳ do xuất hiện tại cả cụ rủ bản thể bên cạnh, hơi hơi ngồi xổm người xuống, tới gần đầu của hắn, nói, năng lực của ngươi ta nhất thanh nhị sở. Ngươi cả cụ rủ trước mắt ánh mắt bắt đầu tối mờ. Âm kỳ do một lần nữa đứng thẳng người, một cước đạp đờ xuống, đem cả cụ rủ đầu dẫm nghiền nát ra, hóa thành vô số hắc tuyến sụp đổ. Ý thức biến mất trước một khắc cuối cùng, cả cụ rủ trong lòng hiện ra là đã hồi lâu đều không có nhận thức quá sợ hãi, kia vẹn vẹn chỉ ở rất nhiều năm phía trước, hắn cùng với Sẻn Dù Hạt Hỉ Ra Mạ giao thủ thời điểm, nhận thức quá cảm giác như vậy. Kia một trận chiến đấu bất quá là chuyện cười. Mà bây giờ cũng thế. Hắn cơ hồ cũng không biết kỳ do dưới năng lực là cái gì, toàn bộ quá trình chiến đấu tựa như một loại trò đùa, vẹn vẹn chỉ là đánh lén thất bại, tiếp lấy đã bị kỳ do dễ như trở bàn tay diệt sát đi. Trong nháy mắt liền khám phá nhẫn thuật của ta sao vậy mà biết mạnh đến loại trình độ này, quả nhiên lần này không nên xuất thủ A. Nương theo lấy cao y củ ổ y củ nở dê còn sót lại ý niệm bắn ra, cả cụ dù ý thức triệt để biến mất.